Bởi vì những mê hương kia không biết vì sao vẫn còn đó, cũng không bị lực lượng thời gian pháp tắc trục xuất ra ngoài, khiến thân thể hắn vẫn run rẩy vô lực như trước. Tam muội, làm tốt lắm, tặc tử Cao Phong nhận lấy cái chết đi. Lão giả mặt đen hồ to sau khi cười lạnh một tiếng, liền bấm niệm pháp quyết chỉ một cái vào hư không về phía Hàng Lập. Chỉ thấy bóng đen quanh người đại thịnh, bỗng hiện ra năm cự quy đen thui kích cỡ một ngôi nhà đều trợn mắt quái dị. Từng cột sáng màu đen bắn ra từ 36 con mắt kỳ lạ của 6 đầu cự quy. Sau đó cuộn cuộn ngưng tụ thành một đạo hắc tuyến cực nhỏ đâm về thân thể của Hàng Lập. Những hắc tuyến cực nhỏ này tản mắt ra kỳ hàng vô cùng, đồng thời lại có khí tức lăng lệ ác liệt tuyệt luân, dường như không thấy thanh trúc phong vân kiếm của Hàng Lập ở dưới. Cùng lúc này, băng gai trên lưng những cự quy cũng rung lên, đều rời thân bắn ra, phát ra tiếng rít nhọn khiến cho lòng người kinh hãi, đánh về hướng Hàng Lập. Thiếu phụ Quần Hồng cũng bấm niệm pháp quyết vung lên, một phi kiếm hồng nhạt bắn ra từ trong tay nàng, nhón một cái đã hóa thành kiếm mạnh phấn hồng đầy trời chém xuống Hàng Lập. Hàng Lập đối mặt với công kích đầy trời hạ xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc đường kính hơn một trượng. Ầm ầm một tiếng, hỏa cầu màu bạc lập tức khuếch tán rộng ra, trong nháy mắt đã hóa thành một biển lửa màu bạc lớn gần một mẫu, bao phủ lấy thân thể của hắn vào bên trong. Sóng lửa cực lớn cuồn cuộn cao mấy trượng, một cổ khí tức cực nóng khó có thể hình dung bộc phát ra. Bên trong biển lửa, một hỏa điểu màu bạc bay múa cuồn cuộn, đúng là tình viêm hỏa điểu. Những hắc tuyến băng gai kia bị biển lửa màu bạc bao phủ vào bên trong, lập tức tàn ra biến mất. Kiếm ảnh phấn hồng đầy trời cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì, hóa thành một phi kiếm phấn hồng bị hỏa diễm màu bạc xung quanh phá hủy, linh quang mặt ngoài nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thiếu phụ Quần Hồng biến sắc, đang buông phất tay triệu hồi phi kiếm. Vào thời khắc này, ngân ảnh lóe lên, thân ảnh của tình viêm hỏa điểu lao vùng vụt qua, há miệng ngậm phi kiếm phấn hồng, sau đó ngửa đầu nuốt xuống, dường như nuốt một con sâu nhỏ. Tâm thần liên hệ của thiếu phụ Quần Hồng và phi kiếm phấn hồng trong nháy mắt biến mất, trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra vẻ trắng bệch. Tam muội, lão giả mặt đen kinh hô, đưa tay tính làm gì, nhưng mà thân hình của tình viêm hỏa điểu đã khẽ động, đột nhiên hóa thành một đạo ngân ảnh bay vụt về phía hắn, tốc độ nhanh kinh người. Hỏa điểu chưa đến, một cổ khí tức cực nóng như mặt trời đã ầm ầm kéo đến, hư không điên cuồng rung rẩy không thôi, dường như trực tiếp bị thiêu đốt. Bóng đen quanh người lão giả như băng tuyết dưới mặt trời nhanh chóng bốc hơi phiêu tán. Sắc mặt của lão giả mặt đen đại biến, thân hình nhoáng một cái bắn ngược lùi ra sau, đồng thời hắc quang đại phóng toàn thân nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một linh vực màu đen như thực chất lớn khoảng 10 trượng. Một cổ lực lượng pháp tắc cực hàn cuồn cuộn trong linh vực màu đen, trong nháy mắt tất cả chấn động trong phạm vi linh vực đều bất động, bị cổ lực lượng pháp tắc cực hàn này đông kết. Cùng lúc này, quang mang trên người của lão chớp động liên tục, lão gọi ra 7-8 kiện bảo vật các màu, hóa thành một vòng bảo hộ ngăn cản trước người. Mà tình viêm hỏa điểu nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia mỉa mai nhân cách hóa, hai cánh nó mở ra chợt tăng trưởng gấp bội, trên cánh còn hiện ra 10 quang điểm màu bạc. Chỉ nghe phốc một tiếng, từng đạo hỏa diễm màu bạc từ trong quang điểm kia phun ra đằng sau. Tốc độ tình viêm hỏa điểu đột nhiên tăng cao, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng màu bạc, trong nháy mắt đuổi theo lão giả mặt đen bay vào giữa linh vực màu đen kia. Linh vực màu đen như có thực chất, căn bản không ảnh hưởng chút nào đến tình viêm hỏa điểu, trong nháy mắt bị nó xuyên qua, lập tức đâm vào tầng bảo hộ trước người của lão giả mặt đen. Liên tục mấy tiếng giòn vang, 7-8 tầng bảo hộ giống như tờ giấy bị nghiền nát, hóa thành từng điểm linh quang phiêu tán. Tốc độ tình viêm hỏa điểu dường như còn chưa có dừng, sau một cái chớp động liền xuyên thủng thân thể của lão giả mặt đen. Thân thể lão giả mặt đen lập tức bị chia thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể tàn phế là bị ngân diễm bao trùm, thiêu đốt hừng hực. Thiếu phụ Quần Hồng ở nơi xa nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nghiến răng quay người, hóa thành một đạo trường hồng bỏ chạy về phía xa.